công chúa đến rồi, quần thần cẩn thận. Chương 4, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Mick, kể từ sau khi An Bình Điện hạ hào phóng bày tỏ ý muốn đem Tật Phong tặng cho Lưu Tự. Văn võ khắp triều đều bắt đầu đồn đại một tin phò mã gần như đã quyết định rồi. Thoáng chốc cả triều đều vui mừng, các công tử độ tuổi tương xứng nhau nhau chạy trốn biết tin. Cơ hồ mừng đến phát khóc, chúng đại thần trong triều trước nay duy trì thái độ phản đối đối với việc An Bình chấp chính cũng có chút lắng dịu. Công tử của chúng ta coi như an phận rồi, mà người phấn khởi nhất trong đó chính là người đương nhậm chức lễ bộ thượng thư Trương Đại Nhân. Từ sau khi Sùng Đức bệ hạ giao nhiệm vụ kén rể vinh quang cho ông, cho tới bây giờ không chút tiến triển, ông áy náy hổ thẹn không thôi. Bây giờ nghe được tin này, nhất thời có một loại cảm giác như gió xuân ấm áp táp vào mặt thúc giục ông hăng hái. Ngăn cũng ngăn không được. Vì vậy mới tinh mơ, ông đã vội vội vàng vàng sồng sộc đến ngự thư phòng. Định xin ý kiến của An Bình Điện Hạ một chút, đặng chuẩn bị chu tất cho hôn sự sắp tới. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã bắt gặp An Bình Điện Hạ cầm cán bút không ngừng thở dài. Điện Hạ, xảy ra việc gì ư? Trương Đại Nhân là người đa cảm, rất dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh, thế nên vừa thấy dáng vẻ nàng như vậy, bản thân nhất thời cũng ủ rũ hết phân nửa. An Bình nhướng mí mắt, phiền muộn lắc đầu, Ice, đừng nhắc tới, đối với nó, bổn cung vẫn luôn yêu thương có thừa. Sao một chút chuyện vặt vĩnh còn phát cáu chứ? Trương Đại Nhân kinh ngạc, lẽ nào bên này vừa nghe được tin tốt, phiền Lưu thiếu phó đã xảy ra chuyện gì rồi? Điện hạ, có cần lão thần đi khuyên thử? Hửm, An Bình thành thật ngẫm nghĩ một lúc, lại lắc đầu, quên đi, nó trước giờ chỉ nghe lời của bổn cung, người khác quản không được đâu. Trương Đại Nhân hít một ngụm khí lạnh, An Bình Điện Hạ quả nhiên khí phách, không nói tới việc chưa tới một tháng đã bắt được thiếu phó đại nhân, mà còn trực tiếp bắt đầu quản giáo. Ông cố nén kinh ngạc, nói, vậy, Điện Hạ tính như thế nào? Hôn sự rốt cuộc liệu còn có hy vọng hay không à? Thôi, đừng nói chuyện này nữa. An Bình gác bút nhìn ông. Trương Đại Nhân đến đây có việc gì muốn bẩm báo? Ai, tâm tình ngài đều lộ hết như vậy, còn bẩm cái gì nữa chứ? Trương Đại Nhân vô lực lắc đầu, nhanh chóng hành lễ rồi cáo lui. Bệ hạ, lão thần hổ thẹn với ngài. A, GT, cách Trương.